Chốt quyền trai đẹp, chương 44, chương 72 không gian song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Helena sẽ không tiết lộ suy nghĩ thật của mình cho mọi người. Cô lại hy vọng có nhiều tin đồn như thế này. Điều này sẽ giúp cô tránh được nhiều rắc rối không cần thiết. Người đàn ông phụ trách phỏng vấn cô năm ngoái cũng rất tò mò vì sao mà cô ấy có thể nói nhiều ngoại ngữ như vậy khi còn quá trẻ. Helena trả lời rằng mẹ cô ấy là nhân viên quét dọn tại trại tình nguyện Liên Hợp Quốc. Từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, nhưng chính vì bà chỉ là một nhân viên quét dọn nên lẽ dĩ nhiên gia cảnh không được giàu có. Học phí hàng năm của cô không phải là một chi phí nhỏ. Nhân tiện, cô đã nộp đơn xin việc mà không nói với mẹ mình. Vì không nói với mẹ nên cô nhận được sự hỗ trợ của người đàn ông đó để làm một công việc bán thời gian. Ngày hôm sau, Helena nhận được giấy phép lao động. Khi biết rằng Helena chỉ kiếm được 7,50 đô la vào cuối tuần đầu tiên, người đàn ông đã dạy cho cô một số kỹ năng. Bây giờ, mỗi cuối tuần Helena đều có thu nhập ổn định là 30 đô la. Thu nhập của cô trong ngành công việc này chỉ tính ở mức trung bình. Nếu cô kéo dài thời gian làm việc thêm một giờ nữa, cô nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Vì bắt đầu từ lúc 11 giờ du khách mới đến nhiều nhất. 11 giờ 20, Helena dẫn một số khách Pháp đến quán bar Thái Lan, nơi có dịch vụ massage rất được người châu Âu ưa chuộng. Quán bar Thái Lan nằm cạnh quán rượu Nhật Bản. Ở lối vào của quán rượu kiểu Nhật, một cô gái phương Đông có vẻ ngoài thanh tú bị một người đàn ông và phụ nữ trung niên liên tục kéo về phía bãi đậu xe. Rõ ràng là cô gái không vui. Cô ấy đang khóc lóc nức nở kể lể với người đờ eo qua đường. Đại khái cô ấy nói phải gặp ai đó trước rồi mới có thể rời đi. Ai đó mà cô ấy nói gọi là Lan. Một số người định giúp nhưng khi nghe người đàn ông và phụ nữ trung niên giới thiệu danh tính của họ thì cũng chỉ có thể từ bỏ. Họ là cha mẹ của cô gái và cô gái hiện đang ở tuổi vị thành niên. Sau khi không thành công để người qua đường thứ tư quay người bỏ đi, cô gái bắt đầu chửi bới cha mẹ mình, gọi họ là ác quỷ, là kẻ sát nhân. Đồng thời nói rằng nếu tối nay không gặp được Lan, cô sẽ dùng biện pháp cực đoan để khiến họ phải hối hận. Mẹ cô gái đã phải gọi tài xế. Cả ba người cùng nhau nhét cô gái vào trong xe. Chiếc xe dáng trải dài, chắc là limousine, lại sử dụng tài xế quen. Cô gái chắc hẳn là con nhà giàu. Những vụ việc như vậy không phải là hiếm ở chợ mua bán rượu cũ. Lan, mà cô gái phương Đông không gặp được Helena biết. Đây là một chàng trai trẻ. Ở chợ rượu cũ này rất nhiều cô gái mê mẩm anh ta. Cô và anh ta đều là nhân viên marketing bán thời gian. Tính chất công việc cũng giống nhau. Nhưng đối tượng Helena phục vụ phần nhiều là quán bar. Lan chỉ giới thiệu cho quán bar kiểu Nhật. Hoa hồng của anh ta cao hơn Helena ít nhất 10 lần. Cách chương.